Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5181, Lăng Hải Nhật. Huyết Thần Giáo, Trấn Nam Thành, Lăng Gia, Lăng Hải Nhật, nam tử áo đen kia sắc mặt lãnh khốc nói. Lâm Bạch nhìn kỹ người này, thân hình cao gầy, khuôn mặt gầy gò, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra một cỗ khinh người khí tức, thân mang áo bào đen. Tóc dài xõa vai, hốc mắt đổ xuất, con mắt lõm sâu, cho người ta một loại lãnh khốc tuyệt tình cảm giác. Trong tay hắn dẫn theo một thanh bảo kiếm, coi như cách vỏ kiếm, đều có thể cảm giác trên bảo kiếm bám vào hàn khí. Cái này không chỉ là một vị cao thủ, hơn nữa còn là một vị kiếm đạo cao thủ. Lâm Bạch bái nhập Thiên Thủy Tông về sau, đều không có rời đi Thiên Thủy Tông. Đối với Sở Quốc bên trong sự tình giải không nhiều, cũng không có nhìn qua Sở Quốc đạo thần bảng, cho nên Lâm Bạch không biết trước mắt Lăng Hải Nhật chính là Sở Quốc đạo thần bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Bất quá Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, khi Lăng Hải Nhật xuất hiện tại trên đầu đường thời điểm, chung quanh thần thái trước khi xuất phát vội vã võ giả đều đối với hắn tránh không kịp, hiển nhiên là hung danh ở bên ngoài. Vừa rồi Trịnh Hằng dẫn đầu hơn 10 vị thái ất đạo quả cường giả phản loạn Trấn Nam Thành, trong đó chính là Lăng Gia lão tổ. Rõ ràng Lăng Gia cũng là Huyết Thần Giáo đồng đảng một trong. Bây giờ Lăng Hải Nhật theo đuổi giết Lâm Bạch, có thể nghĩ cũng là nhận Trịnh Hằng cùng với khác lão tổ ra hiệu. Người đã là thân thể bị trọng thương, người ta một trận chiến vốn là đối với trận luận võ này không công bằng. Nhưng là không có cách, lão tổ hạ lệnh, ta không thể không làm như vậy. Trên hoàng tiền lộ, đi từ từ, Lăng Hải Nhật ngôn từ không nhiều, nhưng mỗi một chữ đều lộ ra một cỗ lăng lệ cảm giác. Không sao, tuy là thân thể bị trọng thương, nhưng là thu thập ngươi, hay là dễ như trở bàn tay. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, nở nụ cười, bình tĩnh nhìn về phía Lăng Hải Nhật. Ngươi có như vậy lòng tin, đó là tốt nhất. Lăng Hải Nhật nhẹ gật đầu, cũng chưa nhiều lời, tay giơ lên đặt tại trên chuôi kiếm, chậm rãi đem trường kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra, rút kiếm ra lưỡi đao. Chung quanh lập tức quanh quẩn lấy một cỗ khinh người hít thở không thông hàn ý cùng sắc bén. Kiếm ý bao phủ thiên địa, kiếm mang tại bốn phía lấp lóe, một cỗ kiếm uy gác ở Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Nếu không phải Lâm Bạch thực lực tu vi không yếu, chỉ sợ chỉ dựa vào cỗ kiếm uy này cũng đủ để đem võ giả tầm thường dọa đến quỳ xuống đất không dậy nổi. Sau một khắc, Lăng Hải Nhật không có nhiều lời, lôi cuốn lấy ngập trời kiếm ý, cất bước hướng về Lâm Bạch đánh tới. Trong chớp mắt, thân hình hắn biến mất tại Lâm Bạch trước mắt. Mặc dù thân hình của hắn biến mất, nhưng Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được chung quanh kiếm ý cùng kiếm uy càng lúc càng nồng nặc, giống như là đem giữa thiên địa kiếm ý đều áp xúc đến cực hạn, hóa thành nhất tỉ mỉ một kiếm quảng cáo. Ầm ầm, ngay sau đó một mảnh tiếng nổ lớn âm truyền đến. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước khu ngã tư phía trên vô số kiếm mang hướng về Lâm Bạch phương hướng đánh tới, dọc theo đường đem chung quanh phòng ốc kiến trúc phá hủy, cuốn lên thao thiên yên bụi. Kiếm mang cùng khói bụi quấy nhiễu cùng một chỗ, ngưng tụ ra một đầu mở ra miệng to như chậu máu mặt rồng, đối với Lâm Bạch cắn xé mà đến. Ngao, chấm ngoặc kép, nương theo lấy bén nhọn chói tai tiếng long ngâm, một kiếm này nhanh như thiểm điện giết tới Lâm Bạch trước mặt. Còn chưa không đợi Lâm Bạch làm ra phản ứng, nơi xa hốt hoảng chạy trốn võ giả, nghe thấy long ngâm thanh âm, cũng nhịn không được quay đầu nhìn lên. Cả đám đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cái đó là Lăng Vân kiếm ý, là Trấn Nam Thành Lăng gia gia truyền tuyệt học. Lăng Vân kiếm ý, người này là Lăng gia một đời kia đệ tử, có thể đem Lăng Vân kiếm ý thi triển đến tình trạng như thế. Nghe nói Lăng Vân kiếm ý hết thảy 9 tầng, mà cho đến tận này, có thể đem Lăng Vân kiếm ý tu luyện đến tầng thứ 7 người, Lăng gia chỉ có một cái, đó chính là Lăng Hải Nhật. Đây chính là Lăng Hải Nhật Lăng Vân kiếm ý sao? Quả nhiên là khí thôn sơn hà, hủy thiên diệt địa a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết Lăng Hải Nhật là tại cùng người nào giao thủ. Mặc kệ là người phương nào, tại Lăng Hải Nhật dưới một kiếm này, Đoạn Vô Tồn sống khả năng. Nơi xa chạy trốn võ giả, nhận ra Lăng Hải Nhật cùng Lăng Vân kiếm ý, về sau đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn đều đã nhận định dưới một kiếm này, vô luận là võ giả hay là yêu ma, đều đem hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Mà đứng tại một kiếm này trước đó Lâm Bạch, sắc mặt lại hết sức bình tĩnh. Không tệ kiếm pháp, có thể đem kiếm ý tu luyện tới tình trạng như thế. Nhìn thấy Lăng Hải Nhật thi triển kiếm pháp đánh tới, Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh lẩm bẩm, chỉ tiếc hắn không có lĩnh ngộ kiếm tâm, bằng không mà nói, một kiếm này uy lực có lẽ sẽ càng mạnh. Đáng tiếc, hắn ra một kiếm này đằng sau, về sau tại cũng không có cơ hội có thể lĩnh ngộ kiếm tâm. Lâm Bạch thì thào sau một lúc, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lộ ra sát khí. Hắn một tay vỗ túi trữ vật, yêu kiếm xoay chuyển rơi vào trong lòng bàn tay, một vòng hàn quang bỗng nhiên nở rộ. Cùng lúc đó, một trận màu xanh khí diễm trên người Lâm Bạch bay lên, có vạn trượng quang mang xông thẳng lên trời. Từ xa nhìn lại, trên người Lâm Bạch lơ lửng màu xanh khí diễm, giống như là một tòa cắm rễ ở giữa thiên địa hoa sen. Thanh Liên kiếm pháp, nhất kiếm già thiên, bá. Lâm Bạch vận chuyển kiếm pháp, hướng phía trước đánh tới, thân hình hóa thành huyễn ảnh, nhanh như cực hạn một kiếm cùng Lăng Hải Nhật mũi kiếm đụng nhau. Tại kiếm mang cùng trong bụi mù, Lăng Hải Nhật đang nhìn gặp Lâm Bạch trên thân nổi lên kiếm khí màu xanh thời điểm, không khỏi đồng tử trừng lớn, thoáng như gặp quỷ đồng dạng. Đây là chấm ngoặc kép, Lăng Hải Nhật khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, cái này chẳng lẽ chính là Thanh Liên kiếm pháp? Đây là Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa sao? Hắn thế mà đạt được Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa. Siêu, ngay trong nháy mắt này, hai đạo uy lực to lớn, nhanh đến cực hạn kiếm khí, đụng nhau cùng một chỗ. Lâm Bạch kiếm khí màu xanh một kiếm phá mở Lăng Hải Nhật khói bụi. Kiếm phong sắc bén từ Lăng Hải Nhật trên cổ họng chém qua. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Một vòng máu tươi đỏ thẫm vẩy hướng giữa không trung, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, bốn bề một mảnh hỗn độn. Đùng một tiếng, đồ sắt rơi xuống đất, thanh âm quanh quẩn bên tai bên cạnh. Lâm Bạch cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy Lăng Hải Nhật trên cổ họng máu tươi như chú tuôn trào ra. Quảng cáo, hắn lập tức té quỵ trên đất, hai mắt lồi ra, mặt lộ hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Hai tay chăm chú che cổ họng, máu tươi từ hắn trong khe hở tràn ra. Lâm Bạch một kiếm này, không chỉ có chém vỡ cổ họng của hắn, càng là chém vỡ tâm mạch của hắn cùng thần hồn. Không cần nhất thời nửa khắc, Lăng Hải Nhật liền sẽ hồn phi phách tán. Thanh Liên, Thanh Liên, chấm ngoặc kép, Lăng Hải Nhật bưng bít lấy cổ họng, trừng mắt Lâm Bạch, trong miệng mơ hồ không rõ đối với Lâm Bạch hô. Bộ kiếm pháp kia hoàn toàn chính xác gọi là Thanh Liên kiếm pháp. Lâm Bạch đáp lại hắn một câu. Lúc này, Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, không có đang chú ý Lăng Hải Nhật, hướng phía khu ngã tư cuối cùng đi tới. Khi Lâm Bạch đi ra mấy bước đằng sau, té quỵ dưới đất Lăng Hải Nhật, ánh mắt đăm đăm, trừng lớn mắt đồng tử, cuối cùng nặng nề mà ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi thành sông, đã mất đi sinh mệnh khí tức. A! Một chiêu, Lăng Hải Nhật thế mà bị một kiếm diệt sát. Vị võ giả kia là ai? Lại có thực lực như thế? Một kiếm liền đem Lăng Hải Nhật giết. Nơi xa đang chạy thục mạng võ giả, nghe thấy phía sau không có động tĩnh, còn tưởng rằng Lăng Hải Nhật đã thành công chém giết đối thủ. Chờ bọn hắn quay đầu nhìn lên, lại nhìn thấy để bọn hắn không gì sánh được kinh hãi một màn. Lăng Hải Nhật, chết! Mà bọn hắn trông thấy, giết Lăng Hải Nhật người, đang từ từ biến mất tại khu ngã tư cuối cùng bên trên. Ai, Khắc Châu biến cố, không biết sẽ có bao nhiêu võ giả vì thế gặp nạn. Lại không biết có bao nhiêu thiên tài lại phải chôn xương nơi đây. Tại bực này trong loạn thế, liền ngay cả Lăng Hải Nhật bực này sở quốc đạo thần bảng bên trên cao thủ, lại đều bị một kiếm diệt sát. Không ít người trông thấy một màn này, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Lăng Hải Nhật cao thâm như vậy khó lường tu vi, đều bị người một kiếm diệt sát. Huống chi bọn hắn tu vi còn không bằng Lăng Hải Nhật. Nếu là ở tại nơi đây, đây chẳng phải là đang tự tìm đường chết. Rất nhiều người đều nảy sinh một dạng ý nghĩ, đó chính là mau chóng chạy ra Khắc Châu, chờ Khắc Châu sự tình bình phục về sau, đang nghĩ biện pháp trở về. 11111122222223334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.